Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 485, chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả lắc lắc đầu Tiếu Tương liếc mắt một cái. Người ta nói như thế nào đều là đại minh tinh, hơn nữa xem tính cách cô ta này cũng không nhỏ mọn như vậy, nên là còn biết công và tư rõ ràng. Ai biết được, Tiếu Thương bĩu môi, nếu như công và tư rõ ràng mà nói, liền đều không làm nhiều mờ ám nhiều như vậy, nữ nhân này, ta vừa thấy cô liền cảm thấy được cô không phải người tốt. Người coi, công tư bất phân minh cái kia căn bản chính là ngươi. Danh Khả liếc cô một cái, hai người nhợt nhạt cười cười cùng nhau hướng phòng hóa trang đi. Nếu là Du Phi Phàm thật sự công tư bất phân, gắng phải đem các cô chen đi ra, cũng là chuyện tình không có biện pháp, vai phụ thủy chung là không có thể cùng loại đại minh tinh này đối kháng. Danh Khả không sợ cô đối với nhà Nam Cung còn có ân huệ, Nam Cung Liệt như thế nào đều sẽ không nhìn các cô bị chen lách đi, sợ cái gì. Mặc dù lấy loại quan hệ này tới bảo hộ chính mình tựa hồ quá vô dụng chút nhưng quan hệ nhân tế lúc đó chẳng phải năng lực trong đó sao. Cô không sợ liền xem Du Phi Phàm có phải thật sự muốn xuất thủ đối phó cô hay không, người phát thiếp mời, đến bây giờ cô còn không có biện pháp xác định là ai, có phải Du Phi Phàm hay không, trừ bỏ chính cô ta cùng Bắc Minh Dạ, đại khái ai cũng không biết. Bắc Minh Dạ hẳn là biết đến đi, vẫn lại là nói anh căn bản không muốn tra tiếp xuống. Anh cùng Du Phi Phàm rốt cuộc là cái quan hệ gì? Rõ ràng không tiếp thụ người ta, nhưng vì cái gì xem ra đối với cô ta luôn luôn giữ gìn như thế? Bọn họ, thật là cựu tình nhân sao? Công tác buổi chiều tiến hành thật sự thuận lợi, về phần Tiếu Tương lo lắng hoàn toàn liền không tất yếu. Du Phi Phàm chỉ cần vùi đầu vào công tác liền hoàn toàn nghĩ không ra chuyện khác, bộ dáng chuyên tâm chuyên nghiệp liền ngay cả Danh Khả cũng nhịn không được bội phục. Kỳ thật cô cũng không hy vọng chuyện là Du Phi Phàm gây nên, lấy quan hệ Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Dạ nếu thật là Du Phi Phàm làm, Bắc Minh Dạ phòng trừng cũng không tốt làm đi. Không tới bất đắc dĩ, cô không hề nghĩ muốn dựa vào Bắc Minh Dạ đi làm chút gì. 6 giờ kết thúc công việc, Danh Khả tẩy trang thay đổi quần áo, từ trong túi cầm điện thoại, không thấy được bất luận cái gì tin nhắn cùng điện thoại Bắc Minh Dạ. Nhìn Tiếu Tương đang ở bên trong thu thập chuẩn bị muốn ra ngoài, cô chần chờ, rốt cục vẫn lại là kéo ra thông điện thoại Bắc Minh Dạ. Từ hôm nay trở đi, không lại sợ đầu sợ đuôi, dù sao là quan hệ một tờ hiệp nghị nghĩ muốn quá nhiều, sẽ mệt chết chính mình. Hiệp nghị sớm một chút kết thúc cũng được sớm một chút tự do, thay vì chờ anh thông chi còn không bằng chủ động đại lượng hỏi một chút anh đêm nay có cần chính mình hầu hạ hay không. Cam chịu số phận không nhất định chính là tiêu cực, ngược lại là cô bắt đầu tích cực. Vén đẩy dãy số, đưa điện thoại di động gần sát bên tai, nói đến cùng, trong lòng vẫn lại là có vài phần khẩn trương, chỉ là chính mình cố gắng duy trì nghiêm mặt bình tĩnh. Ra ngoài dự đoán là điện thoại Bắc Minh Dạ đang gọi điện thoại, đem điện thoại cắt đứt, nhìn thấy Tiếu Tương hướng chính mình, hai người nhìn nhau một cái từ trong phòng hóa trang đi ra ngoài. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Du Phi Phàm cùng Mạn Ni đứng ở chỗ không xa, Du Phi Phàm đang nghe điện thoại, Danh Khả cùng Tiếu Tương cũng không có để ý, mới xoay người đi tới hai bước, phía sau Du Phi Phàm đã cúp điện thoại lại. Góc truyện audio.com, gọi, Danh Khả chờ một chút, cước bộ Danh Khả ngừng một trận quay đầu nhìn cô ta. Du Phi Phàm đi đến trước mặt cô cười yếu ớt nói. Dạ, để cho ta cho ngươi nói một tiếng, đêm nay không cần ngươi đi Đế Uyển, anh cùng ta còn có chút chuyện, lát nữa chờ anh điện thoại đi. Danh Khả không nói chuyện, Tiếu Tương lại nhíu mi nói. Loại chuyện này, không nhọc phiền ngươi tới nói với Khả Khả. Ai biết có phải giả truyền thánh chỉ hay không, nữ nhân này liên phát thiếp mời hãm hại loại chuyện này đều có thể làm ra được, còn có cái gì làm không được. Không có gì, ta chỉ là giúp Dạ truyền đạt một tiếng, có lẽ ngươi có thể gọi điện thoại cho anh, hỏi một chút anh tối nay là không phải muốn cùng ta cùng nhau, không cần ngươi hầu hạ. Du Phi Phàm cười đến sung sướng, thời điểm nhìn các cô, giống như là nhìn hai cái đứa trẻ không hiểu chuyện. Cô nhìn chằm chằm Danh Khả trên mặt ý cười hoàn mỹ e rằng nhưng khủng hoảng. Vốn ta không tính toán cùng ngươi tranh, hôm nay ngươi đã dám ở trước mặt ta kêu gào tiểu nha đầu ta không làm chút gì, thật đúng là có lỗi với ngươi lên án cho ta. Cười của cô ta hoàn toàn chính là biểu hiện hoàn mỹ nhất màn ảnh, lời nói rõ ràng khinh miệt thật sự, nhưng tươi cười nhưng là tinh xảo. Danh Khả, ngươi chọc ta tức giận ta, chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Hảo a, Danh Khả hướng cô ta cười, tươi cười như xuân phong mềm nhẹ, không hề so với cô kém cỏi nửa phần. Vậy thì chờ ngươi có cơ hội bò lên trên giường của anh, lại cùng ta nói vấn đề tuyên chiến không tuyên chiến, đối với một cái nữ nhân đưa lên cửa anh cũng không được, ta không biết là giữa ta và ngươi có cái gì tốt tranh. Ngươi, đi thôi, cho cô một cơ hội, nhìn xem cô tối nay là phải thật có thể thượng được cái giường kia không? Danh Khả dắt tay Tiếu Tương, cùng cô cùng nhau xoay người rời khỏi, lại không quay đầu xem Du Phi Phàm một cái. Du Phi Phàm nhìn chằm chằm bóng dáng cô dần dần đi xa, trang dung tinh xảo từ từ khó coi. Cô ta quả thật không nghĩ tới muốn cùng cô tranh, bởi vì Bắc Minh Dạ không cho phép, cô ta cũng không làm chuyện tình trêu chọc anh mất hứng, dù cho ngẫu nhiên làm, cũng sẽ nhìn đến sắc mặt anh, lập tức đình chỉ. Nhưng cô ta bỗng nhiên liền phát hiện không phải một mực thối lui để cho anh có thể chú ý đến chính mình. Nếu đêm qua anh đã xác định rõ nói không thích Danh Khả, cô ta vì cái gì không vì mình tranh một phen. Cô ta có phương thức chính cô ta sẽ không giống những cái nữ nhân ngu xuẩn này, chỉ biết là đi bò giường của anh. Phương thức cô ta tuyệt đối là loại này tiểu hài tử không tưởng được. Dù tiểu thư, người không cần để ý tới cô, là cái đứa trẻ không hiểu chuyện quá, không được bao lâu, Bắc Minh tiên sinh nhất định sẽ chơi ngán cô. Mạn Ni đi đến bên cạnh cô ta, nhìn bóng lưng Danh Khả, hừ lạnh nói. Du Phi Phàm không nói lời nào, không biết Bắc Minh Dạ có phải thật sự cũng bởi vì phân khờ dại cùng ngây ngô Danh Khả mới càng thích cô hay không? Ít nhất hiện tại Danh Khả có thể ở lại bên cạnh anh, mà chính mình không thể, chỉ là điểm ấy cô ta đã thua ở trên vạch xuất phát rồi. Thu hồi ánh mắt âm u, cô ta liếc Mạn Ni liếc mắt một cái. Mạn Ni lập tức xa xa thối lui đến, Du Phi Phàm mới cầm lấy điện thoại, một lần nữa rút một cái dãy số. Thật sự không gọi điện thoại cho anh hỏi một chút sao? Trên xe bus, Tiếu Tương nghiêng đầu nhìn Danh Khả, nói không chừng cô chỉ là hù của cậu, cậu đừng để cho cái ly gián của cô thực. Góc chuyện audio.com, hiện được rồi, bởi vì Danh Khả nói thật lâu không có ra ngoài nếm qua ăn vặt, các cô cũng không có cùng người xã đoàn cùng nhau ngồi xe trở về, mà là đi xe công cộng chen lách. Danh Khả nhưng lại là một chút đều không để ý, nhún vai nói. Như bây giờ không phải hảo hảo sao? Rất không dễ dàng có một cái ban đêm tự do, đêm nay chúng ta ra ngoài hảo hảo chơi đùa, cái túy sinh mộng tử kia, nghe nói cực kỳ có ý tứ. Cậu không phải đâu, muốn mượn rượu tiêu sầu. Tiếu Tương liếc xéo cô, vẻ mặt hèn mọn, nghĩ muốn người ta liền trực tiếp gọi điện thoại có bao nhiêu khó. Nói không chừng thật là Du Phi Phàm lờ mờ của cậu, cô chính là biết cậu không dám loạn gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ. Dài dòng, Danh Khả liếc cô một cái, là thật không cần, khó có được tự do a, đi đế uyển, ai biết tên kia sẽ dùng cái phương thức gì đối đãi cô. Tối hôm qua cô đã hoàn toàn chết qua một lần, không chỉ có thân thể đã chết liền ngay cả tâm cũng đã chết. Đều đã đến nông nỗi kia còn có cái gì rất nghĩ muốn. Du Phi Phàm thích khiến cho cô ta lấy đi, nam nhân kia cô kỳ thật thật sự muốn không nổi. Rốt cuộc có đi hay không? Cô liếc Tiếu Tương liếc mắt một cái. Tiếu Tương thở ra một hơi, quay đầu xem ngoài cửa sổ. Kỳ thật thật sự không nghĩ muốn đi à, địa phương kia. Cô cùng Mộ Tử Xuyên kỳ thật là ở nơi đó bắt đầu đi. Nhưng rất không xảo, cũng là ở nơi đó kết thúc. Cách chương.